Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1009, chương 1009, cho ngươi 3 phút chuẩn bị. Vương Sam làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà lại tại cái này địa phương nhìn thấy tên tiểu tử thúi này. Gia hỏa này, vừa rồi tại trong bệnh viện. Nhất định là tên tiểu tử thúi này để hắn xấu mặt. Điểm này, không thể tha thứ. Sắc mặt biến đến băng lãnh lên. Ánh mắt càng là sắc bén. Hận không thể có thể ăn Diệp Vô Thần thịt. Uống Diệp Vô Thần máu. Tên tiểu tử thúi này. Quá mức đáng giận. Êm đẹp tâm tình. Thoáng cái. Hoàn toàn biến không được khá. Sở Tiếu cười. Có thể là căn bản không có bất luận cái gì lời đồn nha. Càng thêm chưa nghe nói qua cùng cái kia nam sinh có quan hệ thân mật. Mà trước mắt, một cái hắn căn bản không biết nam sinh lại là xuất hiện ở Sở Tiếu cười trong nhà. Đồng thời còn cùng Sở Thiên vừa nói vừa cười. Thoáng cái, hai tay nắm thành quả đấm. Vương Sam, ngươi biết Diệp Vô Thần. Mà ở bên cạnh Sở Tiếu cười nhìn đến Vương Sam chấn kinh sắc mặt thời điểm. Con tưởng rằng Vương Sam nhận biết Diệp Vô Thần. Sắc mặt đồng dạng kinh ngạc. Thật tình không biết. Đây là oan gia ngõ hẹp. Cửu nhân gặp mặt. Hết sức đỏ mắt nha. Liền xem như hóa thành cho. Ta cũng nhận biết. Vương Sam nghe đến. Sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Tên tiểu tử thúi này. Là cái thứ nhất để hắn ở nơi công cộng bị trò mèo. Làm sao có thể không biết. Ta cũng không nghĩ tới. Hội tại cái này địa phương gặp phải ngươi. Tự đại đại thiếu gia. Mà ở bên cạnh ngồi tại Sở Thiên đối diện Diệp Vô Thần nghe đến. Mỉm cười. Đây là tới tìm hiểu tình báo. Tìm hiểu tình báo. Xú tiểu tử. Ta không chấp nhặt với ngươi. Hôm nay bá phụ xuất viện. Ta là tới chúc mừng. Vương Sam nhìn đến. Sắc mặt càng là âm trầm mấy phần. Tiểu tử thúi này. Thật ác độc miệng nha. Đã như vậy. Như vậy mời trở về đi. Ta không muốn vừa mới tốt lên một chút xíu tâm tình. Bị một cái suối quẩy người làm hỏng. Diệp Vô Thần nghe đến. Khoát khoát tay. Căn bản không có mảy may để ý. Xú tiểu tử. Ngươi nói cái gì. Mà ở bên cạnh người hầu nhìn đến. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Gia hỏa này. Không chỉ có tại trong bệnh viện để cho mình thiếu gia bị trò mèo. Mà bây giờ. Thế mà còn muốn đuổi thiếu gia bọn họ đi. Thật đúng là có thể. Ta nói cái gì? Ngươi tai điếc sao? Mời đi. Chúng ta muốn ăn bữa tối. Thì không lưu các ngươi. Diệp Vô Thần nghe đến. Sắc mặt nghiêm túc nói. Cái này ngươi. Nhìn lấy liền để người vô cùng khó chịu nha. Xú tiểu tử. Ngươi có quyền gì quyết định? Nơi này cũng không phải nhà ngươi. Tại hạ ngươi còn muốn nói điều gì thời điểm? Bên cạnh Vương Sam mở miệng. Thanh âm càng là băng lãnh, sắc mặt cười lạnh, một cái tiểu tử nghèo, thế mà cũng muốn ở trước mặt hắn trang bức. Điểm này, căn bản không có khả năng có tốt hay không. Nói thế nào, hắn cũng là đại thiếu gia. Vương Sam, ngươi đi đi, chúng ta Sở gia, không chào đón ngươi. Bên cạnh Sở Thiên nhìn đến Diệp Vô Thần nghiêm túc sắc mặt thời điểm. Đối với Vương Sam khoát khoát tay. Sắc mặt càng là băng lãnh nói ra. Cái này người. Vụng trộm một bộ. Mặt ngoài một bộ. Để hắn vô cùng khó chịu. Bá phụ. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Trước mắt các ngươi Sở gia. Căn bản không có bất kỳ gia tộc nào có thể hợp tác với các ngươi. Mà Vương gia chúng ta nguyện ý duỗi ra viện thủ. Điểm này. Đối với các ngươi Sở gia tương lai đến tột cùng trọng yếu cỡ nào. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Chỉ có Vương gia chúng ta mới có thể cứu vãn các ngươi Sở gia, để cho các ngươi Sở gia lần nữa khôi phục trước kia vinh quang. Vương Sam nghe đến, sắc mặt càng là thoáng cái âm trầm xuống, sắc mặt nghiêm túc, uy hiếp nói, tiễn khách, thế mà, để Vương Sam sắc mặt chấn kinh là, Sở Thiên căn bản không có mảy may giữ lại, sắc mặt càng là phẫn nộ, gầm hét lên, cười cười, ngươi cần phải rõ ràng. Chỉ có Vương gia chúng ta có thể cho các ngươi Sở gia dựa vào. Vương Sam nghe đến Sở Thiên lời nói. Sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. Nhìn về phía bên cạnh Sở Tiếu cười. Vương Sam thiếu gia, mời đi, chúng ta chống đỡ phụ thân quyết định. Thế mà, để Vương Sam sắc mặt càng thêm chấn kinh là, Sở Tiếu cười lại là sắc mặt thật sự nói một câu. Làm một cái mời thủ thế. Ngươi, Sở Tiếu cười, ngươi sẽ hối hận. Vương Sam nghe đến, sắc mặt càng là tức giận. Trong tay hoa hồng càng là ngã trên mặt đất. Nhìn về phía bên cạnh cấp dưới. Đi, những thứ này ngươi. Hắn Vương Sam nhất định phải làm cho bọn họ hối hận hôm nay quyết định. Một đôi tròng mắt càng là băng lãnh nhìn lấy Diệp Vô Thần. Cảnh cáo nói, ngươi chờ đó cho ta. Xú tiểu tử, ta chờ. Đồng thời, ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Diệp Vô Thần nghe đến, ngược lại là gật gật đầu. Khoát khoát tay, hiu hiu hiu. Mà tại trong đình viện Rolls Royce, căn vốn không hề dừng lại một chút nào. Nhanh chóng đi, tiểu thần, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? Mà tại Vương Sam rời đi về sau, một đám người bắt đầu ăn cơm, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Sở Thiên sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Ta muốn bá phụ ngươi cần phải vô cùng rõ ràng. Ngươi cái này ngủ hơn một năm thời gian, đến tột cùng người nào được lợi nhiều nhất? Nếu như ta suy đoán không có sai lời nói, hẳn là hắn Vương Sam Vương ra đi. Diệp Vô Thần nghe đến, ngược lại là gật gật đầu, mỉm cười, nói ra, thật là, hơn một năm nay thời gian, nguyên bản công ty của chúng ta không biết giải thể nhanh như vậy. Nhưng là ba đại cổ đông một trong tại phu quân ngươi sinh bệnh một tuần sau, cũng là tuyên bố rời đi công ty của chúng ta, thêm vào Vương gia công ty bọn họ. Từ đó về sau, công ty của chúng ta dần dần phân băng tan rã. Bên cạnh Lý Hoa nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu, nói ra, tiểu thần, ngươi là ý nói, đây hết thảy, đều là bọn họ Vương gia giở cho quỷ. Như là nghĩ đến cái gì? Lý Hoa sắc mặt chấn kinh, phẫn nộ, cái này Bạch Nhãn Lang, nếu như không là phu quân lúc trước kéo bọn hắn một thanh, bọn họ sớm cũng không biết chìm đi nơi nào. Không nghĩ tới, thế mà vụng trộm phía dưới như thế thủ đoạn hèn hạ. Tiểu thần, đây là thật, không phải thật sự, không có nắm chắc, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Bên cạnh Sở Tiếu cười nghe đến, sắc mặt càng là ngưng trọng, nhắc nhở một tiếng, nàng cũng không phải là chưa từng hoài nghi, thế nhưng là Vương gia nói thế nào cũng là một đại gia tộc. Tai to mặt lớn, không đến mức sử dụng hèn hạ như vậy thủ đoạn đi. Không có nắm chắc sự tình, ta sẽ không làm, không có nắm chắc lời nói, ta cũng sẽ không nói. Cười cười tỉ, ngươi cũng biết, điểm này, ngươi cần phải giải ta tính cách. Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, chờ một chút, ta dẫn ngươi đi thật tốt nhìn The Island đi. Nếu như ngươi không ngại lời nói, như là nghĩ đến cái gì, càng là mỉm cười, khóe miệng hơi hơi câu lên. Hiện tại, không sai biệt lắm đã đến chó cùng rứt dậu thời điểm đi. Cái này ngươi, không sai biệt lắm có thể thu lưới. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Bên cạnh Sở Tiểu Tử Tiểu nghe đến, sắc mặt kích động, như nước trong veo đôi mắt nhìn lấy Diệp Vô Thần. Nói ra, ngươi liền thật tốt đợi trong nhà tốt. Thế mà, Diệp Vô Thần lại là lắc đầu. Cự tuyệt, ta, tốt a. Sở Tiểu Tử Tiểu còn muốn nói điều gì? Sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Ăn cơm, ăn cơm. Mà Sở Thiên nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chỉ có thể nói sang chuyện khác, đánh vỡ không khí lúng túng. Thiếu gia, đã chuẩn bị tốt, người kia nói, tuyệt đối sẽ để cái tiểu tử thúi kia chết, lại dám phá hư hắn hàng đầu thuật. Mà tại một cái khía cạnh khác, một đạo phía dưới người thân ảnh tiến đến, cung cung kính kính nói ra, rất tốt, buổi tối hôm nay, thu lưới, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.